Tiên ma đồng tu, chương 730, tình huống không đúng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước bão táp luôn yên lặng, tựa như đống cát đen bạo tiến đến trước sáng sớm. Chiêu Hà hội hồng tựa như người máu tươi. Rất nhiều tốt đẹp sự vật sau lưng. Có lẽ cất giấu rất nhiều không muốn người biết hung hiểm cùng xấu xí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không đi quản những thứ này. Chỉ cần cùng mình quan tâm người cùng quan tâm người của mình uống rượu chè chén. Cho dù sáng sớm ngày mai tỉnh lại chính là thế cuối cùng ngày cũng không cái gọi là kiếm tiên nên có kiếm tiên tiêu sái. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên sách vô cùng rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt trời đi ra, tận thế không có hàng lâm. Đáng giận thổ thành, liền nóc phòng đều không có. Vách tường cũng đều là méo mó vượt qua vượt qua. Nhất đại sáng sớm, ôm bình rượu đang ngủ say Diệp Tiểu Xuyên. Bị một đám ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt là cái kia. Thò tay gãi gãi cái mũi. Chờ mình cái thân tiếp tục ngủ. Hắn không biết, ngày hôm nay sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng tại Quy Tư Thành thời điểm. Một phần tương hội quyết định vô số người vận mạng mệnh lệnh cũng đồng thời truyền vào chỗ này cổ xưa thành bang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ngày sau sáng sớm, tam đường đại quân tương hội binh vây Man Hoang Thánh Điện. Bất luận là Thương Vân Môn thành chủ đạo Nam Lộ, hay là già Diệp Tử, phiêu miễu các tạo thành Bắc Lộ. Kỳ thật cái này ba phái trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Không Nguyên Đại Sư, Quan Thiếu Cẩm, cũng không tại riêng phần mình đội ngũ. Tứ đại phái trưởng môn đều tại phổ thông quân. Đây là Càn Khôn Tử cố ý lưu lại bọn họ. Về phần tại sao đem cái này mấy cái chính đạo nhân vật lãnh tụ tập cùng một chỗ. Càn Khôn Tử lý do thoái thác là tứ đại phái trưởng môn cùng một chỗ. Chuyện thương lượng tương đối dễ dàng. Về phần cụ thể mục đích. Chỉ sợ cũng không như hắn nói chỉ có thể đơn thuần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Lộ Thảo Ma Liên Quân nói chuyện có tác dụng kỳ thật liền hai người. Một cái là Thương Vân Môn Đại Trưởng Lão Vân Hạc Đạo Nhân. Một cái là Huyền Thiên Tông Đại Trưởng Lão Mộc Trầm Hiền. Tuy nhiên trong đội ngũ còn có môn phái khác trưởng môn. Như Thiên Sư Đạo Trưởng Môn Toàn Chân Tử Đạo Trưởng. Lang Gia Tiên Tông Tông Chủ Âu Dương Bôi, Tế Thế Am Trụ Trì Huyền Tuệ Thần Ni. Nhưng những người này hay là dùng Vân Hạc cùng Mộc Trầm Hiền mà nói làm chuẩn. Nhận được hai ngày hậu lê rõ ràng động thủ mệnh lệnh, Mộc Trầm Hiền liền gọi Vân Hạc đạo nhân tới đây thương nghị. Động thủ trước nhất định phải nắm giữ ma giáo nhất cử nhất động, phải phái dò xét trinh sát thám tử. Cái này Nam Lộ Thảo Ma Liên Quân trong, liền Mộc Trầm Hiền đã mang đến trên dưới 100 người đệ tử. Tăng thêm sớm một bước vào Thượng Quan Ngọc, Lý Huyền Âm, cũng liền không đến 200 người. Về phái trinh sát, còn phải Vân Hạc đạo nhân điều phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây phái thám tử, không chỉ có riêng là phòng bị ma giáo đột kích. Là muốn chính thức tiếp cận Man Hoang Thánh Điện. Tối thiểu muốn trinh sát đến Thánh Điện chu vi phương viên trăm dặm trong phạm vi. Mà không phải hiện tại cách xa nhau 500 dặm khoảng cách xa như vậy. Diệp Tiểu Xuyên đang ngủ say đâu. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng có tùm hàm nghĩa bao phủ mà đến. Hắn đặt mông ngồi dậy. Trong ngực bình rượu trong còn có nửa bình rượu. Bị hắn cái này khởi thân động tác, lập tức đem áo bào làm cho ướt một mảng lớn. Hơn nữa ướt át khu vực so sánh xấu hổ. Thoạt nhìn giống như là tối hôm qua đái dầm giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên trên đầu mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh một chút, thì thào nói, nguyên lai là giấc mộng, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng Tôn Nghiêu tên khốn kia vừa muốn bịp ta. Phái ta đi làm thám tử đâu? Cảm giác được dưới háng ướt sũng, cúi đầu vừa nhìn, cái này còn phải, vạn nhất bị người khác chứng kiến chính mình dưới háng quần ướt một mảng lớn. Còn không lập tức cho rằng vốn đại thánh lại đái dởm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính hắn cũng không xác định là không phải đái dởm, còn cố ý duỗi cái đầu đi nghe nghe. Khá tốt, không có nước tiểu tao vị, ngược lại là có một tia mùi rượu. Nhìn nhìn bên người ngã vào một bên hay là ra bên ngoài tia nước nhỏ bình rượu. Hắn tức giận chửi bới một tiếng. Lúc này, giống như đã nghe được có người ở gọi mình. Hình như là Cố Phán Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến. Nếu như bị Cố Phán Nhi nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, vậy cũng liền thật sự giải thích không rõ. Không chuẩn còn có thể tiễn đưa một cái bô cho mình. Này chính mình còn thế nào sống? Thanh âm càng ngày càng gần. Đổi quần là tới đã không kịp. Cầm lên bên cạnh bình rượu. Đem bên trong còn dư lại tửu thủy toàn bộ ngã xuống trên người của mình. Mùi rượu bốn phía trong. Diệp Tiểu Xuyên đã biến thành ướt sũng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Với tư cách một cái người thông minh. Ngẫu nhiên làm vài món việc ngốc cũng không có gì. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy. Làm sao có thể che giấu tương tự đái dầm xấu hổ. Chính là đem toàn thân liền rót thủy. Thật giống như người đang trong mưa to. Cho dù bị hù tè ra quần. Cũng không ai có thể nhìn ra. Một mảnh lá tử giấu ở trong rừng rậm. Một giọt thủy giấu ở trong hải dương. Đây là một cái đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải Cố Phán Nhi một người đến. Bên người còn đi theo Tôn Nghiêu. Chứng kiến thằng này sẽ tới khí. Diệp Tiểu Xuyên đầu nghiêng một cái. Tiếp tục giả vờ ngủ. Tôn Nghiêu nói. Diệp sư đệ, đừng giả bộ. Tìm ngươi có chính sự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ đương không nghe thấy. Tiếng ngáy như sấm. Đánh nhân tâm phổi. Cố Phán Nhi đưa hắn kéo dậy. Kỳ quái nói. Tiểu Xuyên, ngươi như thế nào ôm bình rượu đi ngủ? Nhìn xem ngươi toàn thân đều là mùi rượu. Rất khó khăn nghe thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đành phải ngồi xuống. Ngáp, nói, cái này sáng sớm làm gì à, ta tối hôm qua túc rượu. Hiện tại đầu còn hỗn loạn, để cho ta ngủ tiếp 2 canh giờ. Có chuyện gì 2 canh giờ sau lại tới tìm ta? Chấm, chứng kiến Tôn Nghiêu chuẩn không có chuyện tốt. Diệp Tiểu Xuyên mới không mắc mưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên một bộ vô lại bộ dạng. Trong nội tâm quả thực phiền muộn vô cùng. Còn tưởng rằng lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nửa tháng này đến. Tôn Nghiêu cảm giác ăn đi đi hương. Kết quả thằng này mệnh ghê gớm thật. Không chỉ có không có bị trúc long ăn tươi. Mất tích nửa tháng sau mang về một viên trúc long răng nọc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu đương nhiên rõ ràng tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên tại nhà đá trong đại điện đối chính đạo các tiền bối là thế nào nói. Hắn nửa tháng này là bị trúc long đuổi giết mấy vạn dặm. Về phần viên kia răng nọc, là Trúc Long chính mình không nghĩ qua là dập đầu rơi. Cùng hắn nửa văn tiền quan hệ đều không có. Thế nhưng quy tư thành mặt khác chính đạo đệ tử cũng không biết việc này ngọn nguồn. Diệp Tiểu Xuyên chiều hôm qua liền đem ra châu cho thổi ra đi. Cái kia giới sắc cũng là một cái sẽ đến sự tình. Cả đêm khắp nơi cùng người khác nói việc này. Như vậy hiện tại quy tư thành tất cả chính đạo đệ tử cũng biết Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên đuổi giết Trúc Long nửa tháng. Còn làm mất Trúc Long miệng đầy nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng truyền càng quá tà dị. Chỉ mấy canh giờ mà thôi. Cũng đã truyền ra Diệp Tiểu Xuyên đem 800 trượng Trúc Long đại cởi khối 1631 khối truyền kỳ câu chuyện. Này cá ướp muối vậy mà chờ mình. Nhượng Tôn Nghiêu lòng tham không phải tư vị. Không rõ vì cái gì tiểu tử này vận khí hội tốt như vậy. Liền Trúc Long cũng ăn không xong hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta sư phụ, còn có mấy vị sư thúc sư bá đang chờ ngươi. Đi nhanh đi, cái này không thể giả vờ ngây ngốc. Diệp Tiểu Xuyên thay đổi kiện sạch sẽ quần áo. Đi theo Tôn Nghiêu cùng Cố Phán Nhi đi Vân Hạc sư thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng trên đường đi tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đi ngang qua gặp phải mỗi người. Cũng dùng một loại hết sức kỳ quái nhãn thần nhìn mình. Hắn dừng bước lại, đưa tay sờ sờ xiêm y, không có mặc phản. Lại xoay người cúi đầu sau dưới háng xem. Xiêm y là vừa thay đổi. Nhìn không ra đái dầm dấu vết. Chính mình dây lưng quần cũng hệ hảo hảo. Không có chúng môn mở rộng ra a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy hắn lại lấy ra gương đồng chiếu chiếu. Không ai thừa lúc chính mình uống say về sau tại chính mình trên mặt họa con rùa đen. Tấm gương lý nào lại như vậy ấn như cũ là chương có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ khuôn mặt anh tuấn gò má. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ bọn hắn đều nghe nói chính mình đại chiến Trúc Long câu chuyện? Đều tại dùng sùng bái kính sợ nhãn thần nhìn mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.